khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412: Ai đều không cho đi. Lãnh gia rất nhanh thương thảo xong, đưa lên mới phương án Lãnh Tuấn. Liên hợp thể có thể không giải tán, nhưng quy luật thăm dò phải đình chỉ. Nếu như các ngươi đồng ý, chúng ta đem thu hồi phong sát lệnh. Hơn nữa đình chỉ đối liên hợp thể đả kích, chỉ tiến hành tốt thị trường cạnh tranh. Ba người đồng thời lộ ra khó có thể giải thích biểu lộ. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng lãnh gia sợ hãi chính là liên hợp thể bành trướng. Quy luật thăm dò chỉ là muốn gán tội cho người khác. Chỉ là phong sát cớ. Không nghĩ tới, bọn hắn chính thức sợ hãi là chân lý thân mình. Hư Thiên Linh đã muốn trở về lý trí. Ở bên đề nghị, nếu như bọn họ là địch nhân, chúng ta có lý do tiến hành lừa gạt. Đương nhiên, đây là chiến tranh. Chu Du không chút do dự đáp lời. Chu Du, tốt, ta đáp ứng ngươi, thỉnh thu hồi phong sát lệnh. Lãnh Tuấn, nói miệng không bằng chứng. Chúng ta cần thực chất tính hoàn toàn chính xác nhận thức. Vì cam đoan ngươi đình chỉ quy luật thăm dò, các ngươi cần phối hợp làm hai kiện sự tình: một, chủ động đeo mắt to để cho chúng ta thực lúc giám thị; hai, chúng ta phái người đi qua giám thị bản thân ngươi và tất cả tử tài khoản người cầm được. Mỗi người ít nhất phân phối 3 cái giám thị viên. Một khi trong các ngươi bất luận kẻ nào bước vào lạ lẫm vị diện, tương đương với bội ước, chúng ta đem trọng khải phong sát lệnh. Hiệp nghị của chúng ta văn bản muốn tại Nhàn Ngư Thượng công khai. Bội ước người đem thất tín với tất cả mọi người. Ba người đối mặt yêu cầu này cũng không có chấn kinh răng hàm. Tuy nhiên rất khoa trương, nhưng là đây là trong dự liệu, không có khả năng dễ dàng như vậy nói định rồi. Chỉ là cái này phương thức phối hợp không khỏi quá khuất nhục. Chu Du, nói như vậy, chúng ta mất đi không phải thăm dò quy luật quyền lực, mà là tự do. Lãnh Tuấn, ít nhất bảo lưu lại liên hợp thể cùng với vị diện lữ hành quyền lực. Chu Du, một cái giá lớn quá lớn, chúng ta cần thương nghị. Lãnh Tuấn, cái kia tại các ngươi đồng ý trước kia, phong sát lệnh cũng đem tiếp tục có hiệu lực. Đối thoại đóng cửa, đàm phán chấm dứt. Tuy nhiên lời nói cũng không nói gì tử, nhưng kỳ thật đã muốn tương đương với đàm phán không thành. Để điện thoại di động xuống, ba người thời gian dài đều không nói chuyện. Ngược lại Hoành Thánh cùng Xa Xa công nhân đám bọn họ đùa phong sinh thủy khởi. Công nhân tứ tán trốn hướng phương hướng bất đồng. Một mặt chạy như điên chạy trốn, một mặt mắng chửi người. Không phải nói tốt rồi vị diện này không có quái vật đấy sao? Con mẹ nó chứ thầm nghĩ con đường thực tế làm ruộng a hát. Đã nói bán nghệ không bán thân. Cứu mạng a hát, lão bản. Đối mặt béo hổ cấp trò chơi, tràng diện một lần phi thường thảm thiết. Dài dòng buồn chán trầm mặc hậu, Hư Thiên Linh đột nhiên nói ra, kỳ thật còn có một phương án. Giải buộc cá bị dính nước mặn. Hư Thiên Linh trầm giọng nói, cắt đứt cùng vị diện khác hết thảy liên lạc. Tuy nhiên mất đi thăm dò khả năng, nhưng là hội vĩnh cửu an nhàn, không cần phải lo lắng lãnh gia ám sát. Tô Y Y có chút thất thần. A hát, ta đây không phải vĩnh viễn không thể quay về ra. Cái này vốn là một kiện rất không có khả năng sự tình. Hư Thiên Linh thở dài, phiếm linh vị diện đại khái tỷ lệ hủy diệt. Cho dù tồn tại cũng rất khó phục liên. Cho dù phục liên mới nhân viên quản lý cũng không nhất định tiếp nhận ngươi. Nhưng, ngươi thì sao Thiên Linh? Ngươi cứ như vậy được rồi sao? Không phải nói tốt rồi muốn tính toán. Muốn thăm dò thế này. Ta sẽ tiếp tục, nhưng sẽ không liên lụy điếm trưởng cùng các ngươi. Hư Thiên Linh không tự giác mà xem xét mắt, sung sướng chạy như điên Hoành Thánh. Ta sẽ chính mình đi. Điếm trưởng hứa hẹn qua chúng ta, tùy ý có thể đi. Chu Du đột nhiên đưa tay chộp tới Hư Thiên Linh tóc, cầm lấy đầu của nàng chỉ vào Hoành Thánh nói. Vậy ngươi nhưng chỉ có đại lừa gạt rồi. Đã nói dưới lần dẫn người ra, nàng quá choáng váng, cho là mình thiên hạ vô địch. Nào có cái gì vô địch, chỉ là vừa mới đụng phải đều yếu nhược mà thôi. Hư Thiên Linh cúi đầu, ta sẽ chính mình đi điếm. Trưởng, ta hiểu lựa chọn của ngươi. Ngươi thủy chung tin tưởng vững chắc, quyền lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Không có khả năng dùng địa cầu nhân viên quản lý thân phận đi mạo hiểm. Cái kia tương đương với đem địa cầu toàn bộ sinh linh đẩy lên không biết chiến trường. Tô Y Y nghe vậy, cảm thấy mát lạnh, hoàn toàn chính xác, Chu Du là như vậy, rất hiểu rõ ta, Chu Du cười nói, ta xác thực không biết mang theo địa cầu đi mạo hiểm. Hư, Thiên Linh im lặng đứng dậy, ta trở về sửa sang lại thoáng một tí tư liệu, thỉnh cho phép ta mang đi một ít địa cầu nhà số học tri thức. Nàng vừa muốn đi, truyền tống thạch nơi đột nhiên lòe ra một thân ảnh. Cái kia thân ảnh dùng Terminator tư thế ngồi cạnh, nắm tay phải chống đỡ đất, quyền trái chống đỡ lấy chính mình hẹp hòi cái trán. Hắn ăn mặc gió lớn quần áo, mở ra mỹ nhan, hắn gợi cảm, hắn lại cảm tính, ngựa của hắn mặt, quen thuộc và lạ lẫm. Hắn ảm đạm ngẩng đầu, tà mị cười một tiếng, bị bản thiếu gia lợi dụng hết trước kia, ai đều không cho đi. Nha, Chu Du nhẹ nhàng ấn xuống một cái trên điện thoại di động điều về. Đừng đừng đừng, a hát, ta biến trong suốt. Sau một lát, hắn xuất hiện lần nữa, tư thế không thay đổi. Lại là ta, hắn lần nữa ngẩng đầu tà mị cười một tiếng, ha ha. Không nghĩ tới a tiểu khả ái đám bọn họ, bản thiếu gia có quyền hạn vãng lai tất cả tử vị diện. Nha. Chu Du lần nữa bắt đầu thao tác, đừng náo, đứng đắn, lãnh tà tranh thủ thời gian nhảy xuống tới, khốc là lỗi của ta sao? Ta nhẫn đã lâu như vậy lừa gạt một lừa gạt không được sao? Lãnh tà, ngươi mặc tiểu mỹ quần áo làm cái gì? Tô Y Y lúc này mới kịp phản ứng, vọt tới lãnh tà trước mặt, lại tranh thủ thời gian lắc đầu, không đúng không đúng. Ngươi không phải chết. Rồi sao? Ua, a, Hoành Thánh cũng dùng khủng bố vận tốc lao đến, buông xuống một đám bị chơi xấu công nhân, đây không phải dám thí đại mặt ngựa sao? Hừ, lãnh, ta khóe miệng khẽ nhếch, cao ngạo mà bao quát lấy tiểu khả ái đám bọn họ, bản thiếu gia. Ngửi được chiến tranh hương vị, Chu Du đưa tay quơ quơ điện thoại, ta gọi hắn đến. Không phải. Làm sao ngươi không chết a hát? Tô Y Y tiến lên vòng quanh lãnh tà nhìn một vòng, hơn nữa ngươi mặc tiểu mỹ nữ trang. Từ từ, ngươi chính là tiểu mỹ, ngươi một mực gạt ta. Bản thiếu gia cũng không gạt người, Chu tiểu mỹ là của ta Hán ngữ danh tự. Có tất yếu sao? Các ngươi cứ như vậy không tín nhiệm ta. Tô Y Y bỗng nhiên có chút thương cảm. Không không. Lãnh Tuấn có nói dối chi nhãn. Trước đây, nhiều khi đều là ngươi phụ trách máy chơi game giao dịch. Nếu như ngươi biết thân phận chân thật của ta, rất có thể bạo lộ. Lãnh tà cuống quýt giải thích. Hư Thiên Linh lúc này cũng đi đến Tô Y Y bên cạnh. Đừng khổ sở, bọn hắn cũng gạt ta. Cái kia làm sao ngươi giống như toàn bộ biết đến bộ dáng. Chỉ là tính cách tương đối tỉnh táo yu. Hoành Thánh tắc chính là tiến lên trừng mắt lãnh tà, bộ ngực, mặt ngựa, ngươi biến trở về tiểu mỹ được không? Dạng này mặc quần áo tốt biến thái, đây là căn cứ vào ta chủ quan thẩm mỹ mỹ nhan công năng. Muốn chậm rãi triệu hồi đến, đương làm Chu tiểu mỹ đương làm quá lâu, có chút cố hóa, lãnh tà bỗng nhiên thần sắc siết chặt, cưỡng ép nói sang chuyện khác. Quét mắt chúng nhân nói, tiểu khả ái đám bọn họ. Các người quá ngây thơ rồi, quá sớm xúc động lãnh ra mẫn cảm thần kinh, bản thiếu gia còn không có chuẩn bị cho tốt. Nói xong, hắn lại phối hợp sướng cười rộ lên. Mà thôi, các người dù sao cũng là sao quanh trăng sáng vây quanh bản thiếu gia tiểu khả ái. không như vậy mới kỳ quái. Bản thiếu gia dùng các ngươi vẻ vang, có thể đánh hắn sao? Hoành Thánh hỏi. Tốt. Niết Pi trước kia, trước tiên đem mặt ngựa tạo thành cây rẻ mặt. Hoành Thánh cái này liền tiến lên một bả đẩy ngã. Lãnh tà lập tức nhỏ đi gà, té trên mặt đất bụng lấy thân thể. Đừng, các ngươi như vậy rất không có ý nghĩa. Nhìn thấy ta còn sống không nên hoan hô sao? Rơi lệ cũng không khoa trương, đừng chịu đựng mệt chết đi. Còn chưa thấy qua cây rẻ mặt đâu rồi. Đi ngươi, đừng, ua, a, ngươi thực niết, a hát, ô, ta sai rồi, Chu Du ngươi quản, a hát, còn như vậy ta muốn dùng cái chụp, ta rất nghiêm túc, xương gò má, bản thiếu gia tuyệt mỹ không hay xương gò má. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.